Tiên ma đồng tu, chương 463, người cũng phân nhóm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai thiếu nữ lựa chọn ẩu đả địa phương rất có chú ý, tại ngoài lôi đài vây tấm ván gỗ đằng sau. Tấm ván gỗ vừa dài vừa lớn. Chỉ cần không sử dụng pháp bảo tiên kiếm. Không hơn nhảy lên hạ nhảy. Tại nơi này ầm ĩ trên quảng trường. Chú ý của mọi người lực đều để ở đó 10 cái trên lôi đài. Người khác muốn phát hiện các nàng hai cái cũng khó khăn. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt ác thú vị duỗi cái đầu nhìn xem hai cái cô gái xinh đẹp tại đánh nhau. Hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu sư muội của mình động thủ. Từ khi lật đến cự thạch thành, cả ngày toàn là nghe Thương Vân môn sư huynh sư tỷ nói mình cái này tiểu sư muội tư chất cỡ nào hảo. Không thua bởi Vân Khất U vân vân. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm đối loại này nghe nhầm đồn bậy thuyết pháp căm thù đến tận xương tủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ngờ, giờ phút này chứng kiến Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc đánh nhau. Nhìn trong chốc lát, hắn rụi rụi con mắt. Hầu như không thể tin được trước mắt thấy tình cảnh. Nửa năm trước tả hữu. Tại lang gia chân núi Diệp Tiểu Xuyên đã từng cùng Âu Dương Thành Ngọc luận bàn qua mấy chiêu. Đối cái này tiểu nha đầu tu vi nhiều ít hay là hiểu rõ một chút. Hiện tại có lẽ đã đạt đến tầng thứ 5 ngự không trung kỳ cảnh giới. Quyền pháp phiêu giật, cước pháp linh động, có bài bản hẳn hoi. Tuổi còn nhỏ thì có như thế tạo nghệ. Diệp Tiểu Xuyên không thể không nói tiếp qua 10 năm. Cái này Âu Dương Thải Ngọc chỉ sợ sẽ một bước lên trời. Tiếp qua 30 năm, không chuẩn tu vi có thể vượt qua nàng sống mấy trăm tuổi cha Âu Dương Bôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu công phu quyền cước hiển nhiên đều là Thương Vân môn nhập môn quyền cước. Đại khai đại hợp, trực lai trực vãng, ngươi đánh ta một quyền, ta phải trả lại ngươi một cước. Mắt thấy Âu Dương Thải Ngọc một cước đá lên, nàng cũng không tránh né, đồng dạng một cước đạp hướng Âu Dương Thải Ngọc. Sau đó, hai người cũng bụng lấy bụng nhỏ ai u kêu hai cuống họng. Lại một lần nữa xông đi lên quyền đấm cước đá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tuy nhiên tương xứng, 8 lạng nửa cân, nhưng này đủ để kinh điệu Diệp Tiểu Xuyên cái cằm. Dương Thập Cửu lúc này mới tu đạo mấy tháng a, làm sao lại có thể cùng Âu Dương Thải Ngọc bất phân thắng bại nữa nha? Chẳng lẽ tiểu sư muội thật là như là Vân Khất U như vậy tuyệt thế nữ tử hiếm thấy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trong chốc lát, hai người đã là mặt mũi bầm dập, xiêm y mất trật tự. Dương Thập Cửu trên đầu một cây thúy ngọc cây châm đều bị làm mất. Thấy người này cũng không thể làm gì được người kia. Đành phải dừng tay ngưng chiến. Tuyên bố ngày mai tái chiến. Diệp Tiểu Xuyên theo tấm ván gỗ mặt khác một mặt đã đi tới. Hai thiếu nữ cũng không nghĩ tới sẽ có người nhìn lén. Vốn là lại càng hoảng sợ. Ở lại thấy rõ người tới là Diệp Tiểu Xuyên về sau. Hai người đều là xấu hổ dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ nhân nhà cũng sĩ diện, tại tình huống nào đó hả, thậm chí so đại nam nhân lòng tự trọng còn mạnh hơn. Giờ phút này hai người bộ dáng cũng rất chật vật, tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo dung nhan. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng đầu, từ trên xuống dưới dò xét hai người, nói, hai người các ngươi đến cùng cái gì thù cái gì oán. Trên lôi đài đặc sắc tỉ thí đấu pháp không nhìn tới. Vậy mà ở chỗ này lén ẩu đả. Tiểu sư muội, ta nếu như nhớ không lầm, hôm trước ngươi cùng Âu Dương cô nương đánh nhau, sư phụ răn dạy ngươi rồi, Ngươi còn cam đoan sẽ không tái phạm. Như thế nào một chuyển mặt các ngươi lại đã đánh nhau? Nhìn ngươi mắt mũi sưng bầm bộ dạng. Buổi tối trở về sư phụ khẳng định vừa muốn trách phạt ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mặt hai thiếu nữ. Một cái là tiểu sư muội của mình. Một cái là chính mình người quen biết. Không thể không đi quản bọn hắn. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong tìm ra đi một tí bình bình lọ lọ. Đều là một ít thương vân linh dược. Ném cho hai người. Thật xinh đẹp tiểu cô nương không nên làm cho mắt mũi sưng bẩm. Có nhiều ngại bộ mặt. Mới vừa rồi còn đánh chính là túi bụi hai người. Một người cầm lấy một lọ dược sau trên mặt sát. Một bên sát còn một bên ai u thẳng kêu đau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn còn muốn tìm Dương Thập Cửu cho mình trợ thủ bắt đầu phiên giao dịch khẩu. Xem nàng bộ dáng bây giờ thì không được. Cũng liền không hề đi quản hai cái này tích oán quá sâu nữ tử. Đem tham ăn vượng tài ném cho Dương Thập Cửu. Chính mình chắp tay sau lưng tiếp tục đi tìm việc vui. Trận đầu tỉ thí đã kết thúc. Trận tiếp theo thì có 182 số đệ tử lên đài tỉ thí. Một cái là Hoàng gia tu chân viện đệ tử. Gọi là Triệu Thạc. Có lẽ cùng Triệu Sĩ Lâm có chút quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác là chính đạo một môn phái nhỏ đệ tử. Tu vi nhiều lắm là xuất khiếu trung kỳ. Tu vi cùng Triệu Thạc kẻ tám lạng người nửa cân. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lập tức không có hứng thú. Đoán chừng đợi lát nữa Triệu Thạc sẽ thắng. Thế nhưng cái này Triệu Thạc tu vi còn chưa kịp chính mình vòng thứ nhất gặp phải đối thủ Mạc Tiểu Đề. Chính mình đợt thứ hai thắng được có lẽ không có gì lo lắng. Rất kỳ quái. Cả ngày đều không có nhìn thấy giới sắc. Tối hôm qua khai mở đống lửa tiệc tối thời điểm. Thằng này không uống nhiều a, chính là ăn hết ba con gà ăn mày. Như thế nào một buổi sáng. Đều không có nhìn thấy hắn mập mạp thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến già Diệp Tử một đám đầu chọc hòa thượng tại số 7 lôi đài chu vi xem tỉ thí. Già Diệp Tử đệ tử Diệp Tiểu Xuyên liền nhận thức giới sắc một người. Trực tiếp đi lên nghe ngóng đoán chừng có chút đường đột. Tìm đến lục giới. Nhượng hắn đi hỏi một chút già Diệp Tử đệ tử giới sắc đi đâu. Lục giới rất tốt tìm. Đang tại vuốt một cái nữ thí chủ bàn tay nhỏ bé thuận đến thuận đi. Còn Mỹ danh kia viết đây là thất truyền đã lâu mà cốt thuật. Sở nhân ra nhỏ bé bàn tay. Ăn xong người ta đậu hũ. Há miệng hỏi xong tiểu cô nương kia vay tiền. Ở thời điểm này Diệp Tiểu Xuyên đã tới rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đem lục giới hòa thượng túm qua một bên. Còn không đợi mở miệng, lục giới liền nói, Tiểu Xuyên huynh đệ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ta gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn, mượn ta, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền đạp hắn một cước, nói, ngươi còn dám hỏi ta vay tiền, ta liền đánh chết ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục giới hòa thượng ha ha cười cười, tiền này là mượn không được, nhân tiện nói. Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta đang tại làm vị kia nữ thí chủ sờ cốt. Không có việc gì nhi ta cứ tiếp tục. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm. Vì cái gì Phật môn trong bại hoại cũng cùng mình quan hệ không tệ đâu. Một cái giới sắc đã đủ làm cho người buồn nôn được rồi. Hiện tại hơn nữa lục giới. Đều nói nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Người dùng quần phân. Xem ra chính mình thật sự chưa tính là người tốt lành gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói. Bọn ngươi một lát lại đi ăn thịt người nhà cô nương đậu hũ. Ta như thế nào hơn nửa ngày đều không có chứng kiến giới sắc tên mập mạp chết bầm kia. Ngươi là hòa thượng. Tương đối dễ dàng. Đi già Diệp Tự đám kia hòa thượng trong đống hỏi một chút. Chẳng lẽ tối hôm qua giới sắc đột phát tật bệnh ở ra rắm? Lục giới cả tiếng nói. Nguyên lai ngươi đang ở đây tìm giới sắc sư đệ a. Không cần phải đi hỏi già Diệp Tự sư huynh. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua ăn thịt uống rượu. Bị già Diệp Tự đệ tử bắt gặp. Hôm nay giới sắc bị phạt trong phòng vách tường suy nghĩ qua. Không có tới đoạn thiên nhai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên a một tiếng. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Trong nội tâm làm giới sắc mặc niệm một hồi. Bất quá, hắn lại nghiêng đầu dò xét lục giới hòa thượng. Nói ra, không đúng nha. Giới sắc ăn thịt uống rượu bị phạt. Ngươi cũng là cùng còn a, tối hôm qua ngươi ăn gà ăn mày so giới sắc còn nhiều. Ngươi như thế nào không có bị phạt? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục giới cười ha ha. Nói, ai không biết ta chính là rượu thịt hòa thượng. Thức ăn mặn không kỷ. Hơn nữa, ta chỗ Sơn Tuyền tự chỉ là một cái miếu nhỏ. Ở đâu so sánh với già Diệp cửa chùa Quy Sâm Nghiêm. Cho nên ta ăn thịt uống rượu không có vấn đề. Giới sắc ăn thịt uống rượu bị già Diệp tự người bắt được vậy rất có vấn đề. Không nói nữa. Còn có rất nhiều nữ thí chủ tìm ta sờ cốt. Ta đi trước, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.